Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4305, quyết nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhãi chết tiệt, mau thả ra, thả ra. Lúc này yêu thụ quỷ mẫu hoảng sợ gào to như giết heo. Nó không ngờ trong cơ thể Dương Bách Xuyên lại đột nhiên phát ra một nguồn lực khiến nó tuyệt vọng, áp chế toàn bộ lực lượng của nó. Sau đó, cơ thể của Dương Bách Xuyên tựa như biến thành một cái lỗ đen, bắt đầu men theo dây leo quỷ mẫu mà hấp thu cắn NTTNS huyết, pháp lực và lực nguyên thần của nó. Hơn nữa còn cướp đoạt với xu thế dùng lực lượng vô cùng bá đạo nghiền ép. Yêu thụ quỷ mẫu hoàn toàn tuyệt vọng, bất kể nó dùng cách nào cũng không thể ngăn cản, mọi giấy giụa đều phí công. Vì vậy yêu thụ quỷ mẫu sợ hãi, nó cảm nhận được tất cả lực lượng của mình nhanh chóng bị Dương Bách Xuyên cướp đoạt. Lần này nó hoảng sợ la to, nhưng tất cả đã muộn rồi. Hì hì, lão yêu quái, muộn rồi, chờ ta cướp đoạt tất cả của ngươi đi. Dám cắn nuốt ta à, đây là cái giá phải trả. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của yêu thụ quỷ mẫu, trong lòng vô cùng vui vẻ, càng tiến hành nghịch chuyển càn khôn nội ngoại. Quyết nhanh hơn, hắn cũng càng thêm kính nể càn khôn chỉ linh, hoặc có thể nói là hiểu sâu hơn về càn khôn nội ngoại quyết mà mình tu luyện. Công pháp bậc này quá đỉnh, Dương Bách Xuyên cũng biết mình nghịch chuyển càn khôn nội ngoại quyết như vậy là nhờ trong bình càn khôn xuất hiện lực lượng hùng hậu, hắn không biết. Đây là lực lượng gì? Thầm nghĩ để lát nữa sẽ hỏi càn khôn chỉ linh. Nếu có lực lượng này kết hợp với nghịch chuyển càn khôn quyết, chẳng phải sau này hắn có thể nghịch thiên tu hành sao? Đương nhiên đây là chuyện sau này, hiện giờ hắn rốt cuộc cũng nở mày nở mặt rồi. Sau khi nghịch chuyển càn khôn nội ngoại quyết, lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu bắt đầu bị hắn hấp thu cắn nuốt ngược lại. Tinh huyết bị lão yêu thụ hấp thu lúc trước nhanh chóng trở lại cơ thể hàn. Tiếp đó hắn trực tiếp hấp thu cắn nuốt lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu vào trong cơ thể mình. Sau khi công pháp vận chuyển, pháp lực trong càn khôn đạo nguyên của hắn bắt đầu tăng từng chút một, tu vi tăng dần. Điều này khiến tên họ Dương nào đó cảm thấy sung sướng. Đương nhiên toàn bộ quá trình diễn ra rất lâu, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên thấy như vậy là ổn rồi. Hắn đang ở trong cơ thể của yêu thụ quỷ mẫu, từ từ hút khô lão yêu thụ là được. Không vội, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được tu vi của mình sắp đột phá. Dù sao cũng là lão yêu thụ vạn năm, tu vi vô cùng cường đại mà lại bị hắn hấp thu tất cả lực lượng như vậy, Dương Bách Xuyên biết mình sắp bước vào cảnh giới đại la. Không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Tóm lại là lúc này hắn cảm thấy tinh thần sung sướng. Thật sự sung sướng, đối với tu sĩ mà nói, không có chuyện gì sung sướng hơn tu luyện tiến bộ. Một lúc sau, yêu thụ quỷ mẫu ngừng la hét chửi mắng, bắt đầu xin tha. Tiểu đạo hữu dừng lại được không? Ngươi tha bản tọa. À không, tha cho tiểu yêu, thì tiểu yêu sẽ tặng ngươi của cải, tiên thạch thượng phẩm, tiên thạch cực phẩm đều cho ngươi hết. Dương Bách Xuyên nghe quỷ mẫu lão yêu nói vậy thì bật cười ha ha. Lão yêu quái, ngươi tưởng ta ngu à? Không không không, chỉ cần ngươi tha cho tiểu yêu có thể thần phục ngươi, ký khế ước thần hồn với ngươi, trở thành tùy tùng của ngươi. Yêu thụ quỷ mẫu vội vàng bổ sung, nghe lão yêu nói vậy, Dương Bách Xuyên hơi dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hắn cũng đã chứng kiến thực lực cường đại của lão yêu thụ tinh quái vạn năm này. Nếu bên cạnh có một thuộc hạ mạnh như vậy hình như cũng tốt đấy. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của càn khôn chỉ linh lại vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Tiểu xuyên tử đừng ngớ ngẩn. Trực tiếp hấp thu và luyện hóa tất cả của hắn không chỉ giúp tên nhãi ngươi tăng tu vi mà còn có thể đoạt xá thần thông của yêu thụ. Sau này ngươi học theo có thể sử dụng các hình thái thiên phú của yêu thụ. Tên nhãi ngươi nghe cho kỹ đây. Lần này ta đã vận dụng lực lượng tuyệt chiêu của ta để giúp ngươi nghịch chuyển công pháp. Cắn nuốt ngược lại lực lượng của lão yêu thụ. Cơ hội chỉ có một lần. Không có chuyện lần sau ta vẫn cho ngươi sử dụng lực lượng của ta đâu. Tức là ngươi chỉ có thể nghịch chuyển phản vệ lần. Này, nghe càn khôn chỉ linh nói xong, Dương Bách Xuyên sửng sốt, bấy giờ hẳn mới biết thì ra lần này càn khôn chi linh đã sử dụng lực lượng của nó giúp hắn phản phệ. Quả nhiên lực bậc này không thể sử dụng thường xuyên. Hắn còn nghĩ sau này sẽ dựa vào công pháp nghịch truyền để tu luyện, bây giờ thấy hơi tiếc nuối. Tuy nhiên hắn cũng biết đủ, tu luyện vẫn phải dựa vào chính mình, lực lượng từng bước tu luyện được mới thật sự đáng tin cậy. Đúng là nghịch truyền kiểu này quá nghịch thiên. có được một lần đã là tốt. Lắm rồi, hơn nữa, đề nghị của Càn Khôn Chỉ Linh rất hay, hắn chọn trực tiếp cắn nuốt và luyện hóa yêu thụ quỷ mẫu. Đến lúc đó, nếu đúng như Càn Khôn Chỉ Linh nói, hắn có thể sử dụng các thần thông thiên phú của yêu thụ quỷ mẫu thì càng có giá trị hơn, chúng sẽ biến thành lực lượng của bản thân hắn. Do đó, Dương Bách Xuyên cười khà khà nói với yêu thụ quỷ mẫu. Lão yêu thụ hết hy vọng đi, hôm nay ta chắc chắn sẽ ăn ngươi. Ngươi, nhân loại vô sỉ ti tiện, thằng nhãi ngươi sẽ không được chết tử tế. Yêu thụ quỷ mẫu nghe thấy giọng điệu kiên quyết của Dương Bách Xuyên, lập tức chửi ầm lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng của yêu thụ quỷ mẫu không ngừng bị Dương Bách Xuyên cắn nuốt và luyện hóa, tiếng mắng chửi dần biến mất. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, euro ó lẽ là 10 ngày nửa tháng, hoặc 10 năm 8 năm. Nói chung là Dương Bách Xuyên đã quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện bằng việc cắn nuốt yêu thụ quỷ mẫu. Một ngày nọ, nơi Dương Bách Xuyên đang ở có biến hóa. Yêu thụ quỷ mẫu khổng lồ hóa thành khói bụi, hắn đã triệt để cắn nuốt và luyện hóa yêu thụ quỷ mẫu. Lúc này, Dương Bách Xuyên mở mắt ra, tia sáng trong hai mắt biến thành thực chất phóng xa 3 mét, lóe lên rồi biến mất. Trên mặt hắn phủ kín minh văn màu xanh lục, trông giống từng nhánh dây leo của quỷ mẫu. Cách chương.